Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, sắp thi anh hài ba. Khi hắn duỗi tay nắm chặt xe chốt cửa, trong lòng không khỏi run run một chút, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trốn ở xe khác một bên Tống Ngọc Nhân. Dưới ánh trăng, Tống Ngọc Nhân mặt như tờ giấy tái nhợt. Ánh mắt của nàng bên trong cảm giác sợ hãi nhiễm Mộ Dung Vũ Xuyên, để hắn cũng sinh lòng lo sợ. Cầm xe chốt cửa bên trên, chính là không cách nào hạ quyết tâm mở ra. Hắn cách đen nhánh cửa sổ xe vào trong thăm dò nửa ngày, nhưng không thấy gì cả. Trong xe tựa hồ không ai. Hắn cảnh giác bốn phía liếc nhìn một mạt, ngoại trừ rậm rạp, quỷ ảnh lay động cây rừng, chỉ có hắn cùng Tống Ngọc Nhân hai người. Hắn tự giễu giống như cười cười. Thật buồn cười, quả thực không có so tại loại này địa phương quỷ quái gặp quỷ chơi rất hay mà. Nếu là ở đây cho người ta giết, tùy tiện chôn chỗ nào cũng không tìm tới thi thể. Hắn đột nhiên lấy dũng khí, dùng sức mở cửa xe, đồng thời bản năng hướng về sau ngược lại đẩy hai bước. Cửa xe mở rộng, không có quỷ, cũng không có hung thủ giết người đập ra tới. Trong xe ngoại trừ đen nhánh cái gì cũng không có. Mộ Dung Vũ Xuyên thăm dò đi đến ngó ngó, nhẹ nhàng thở ra, đối Tống Ngọc Nhân nói, không có chuyện, cái gì cũng không có. Nói tiến vào khoang điều khiển, mở ra trần xe đèn, có sáng ngời, Tống Ngọc Nhân lúc này mới thả lỏng trong lòng, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ vị. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên một tiếng kinh hô, ngươi nhìn cái mông phía dưới là cái gì? Lần này đem Tống Ngọc Nhân dọa đến hồn phi phách tán. Một chút từ trên chỗ ngồi bắn lên đến, bổ nhào vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực. Nàng run rẩy hỏi, có cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm vào ngực, cười hì hì nói, có một tòa ghế dựa. Tống Ngọc Nhân thế mới biết bị đùa bỡn, tránh thoát Mộ Dung Vũ Xuyên, hung hăng đảo hắn hai quyền, vừa thẹn lại giận môi trở lại chỗ ngồi. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa ngực, ha ha ra nước bọt mặt nói, ta còn tưởng rằng ngươi lá gan đặc biệt lớn đâu. Muốn không thế nào dám giết người có phải là. Uy uy ngươi coi là thật giết qua người sao. Sao không giống a? Ha ha, còn không vội vàng lái xe. Tống Ngọc Nhân tức giận nói. Tuân mệnh, mỹ nữ tỷ tỷ, lái xe. Mộ Dung Vũ Xuyên ngoài miệng cười tâu toét, trong lòng cũng ước gì sớm một chút rời đi cái này hoang sơn dã lĩnh. Hắn nhanh nhẹn đánh lấy động cơ, xe hướng về sau khẽ đảo, toa xe hơi nhỏ sóc nảy một chút, hắn không có chú ý, đang muốn chuyển tay lái. Tống Ngọc Nhân đột nhiên hỏi, ngươi có cảm giác hay không đến? Cảm giác cái gì? Giống như ép đến thứ gì? Là tảng đá đi, Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng nói. Tống Ngọc Nhân không có lên tiếng âm thanh, xe Jeep đã rẽ ngoặt một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng xe lại, nhìn Tống Ngọc Nhân, cái này giống như không phải tảng đá. Hai người nhìn nhau, gần như đồng thời mở cửa xe xuống xe, xuôi theo trên mặt đất vết bánh xe trở về nhìn, đã nhìn thấy mấy mét ngoài có một cái dài khoảng nửa thước. Hoàng thình thịch đồ vật nằm dạp trên mặt đất, nhìn không rõ lắm, là dạ miêu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đoán. Tống Ngọc Nhân không có lên tiếng, đương hai người đi tới gần, mượn tùm ánh trăng, sợ hãi trông thấy một chương lớn chừng bàn tay vàng như nến gương mặt gối trên đất bùn. Hai người đồng thời kinh ngạc đến ngây người, bị xe vòng ép qua lại là một đứa bé, hắn hạ nửa người đã bị xe vòng nghiền nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.